sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 174, góc truyện audio.com. Do tất cả chúng tổng cộng có 3 người, Cát Kinh Vân, La Nham, còn có một người nam tử cao lớn. Lực chú ý của Cố Vân lại hoàn toàn không ở trên người bọn họ, ánh mắt của nàng rơi xuống trên người của một sĩ binh đứng ngoài cùng ở phía bên phải, hắn dáng người cũng không cao tráng, đầu luôn cúi thấp, làn da phi thường ngăm đen, cả người không có một chỗ xuất sắc. Cố Vân theo dõi hắn nhìn thật lâu, người nọ cũng không có ngẩng đầu lên. Cố Vân cao giọng hỏi, bên phải, cái thứ nhất, ngươi tên là gì? Thanh âm Cố Vân vang lên thật lâu, người nọ mới chậm rãi ngẩng đầu. Cố Vân rốt cục thấy rõ bộ dáng của hắn, khoảng 30 tuổi, ngũ quan bình thường, nếu nhất định phải nói đặc biệt, ánh mắt hắn thực nhẹ. Chúng, nhẹ, tại tinh nhuệ chi sư, nàng gặp qua nhiều hoặc cực nóng, hoặc dũng mãnh, hoặc cương nghị, hoặc cao ngạo ánh mắt, nhưng như vậy, trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh ánh mắt nàng là lần đầu tiên gặp. Bất quá nàng tin tưởng này chính là biểu tượng, nếu hắn thật sự như thế vô cầu, căn bản sẽ không đi đến cửa này. Cùng ánh mắt Cố Vân tìm tòi nghiên cứu nhìn nhau trong chốc lát, nam tử lại cúi đầu, trả lời. Hạch Hổ, ngươi cũng đi qua, lời này vừa nói ra, không chỉ có nam tử ngẩn ra, những người khác cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thật lâu sau, nam tử lớn tiếng trả lời. Rõ, những người khác có thể về doanh. Cố Vân nói xong, 6 người bị loại vẫn thẳng tắp đứng vẫn không nhúc nhích, biểu tình trên mặt Cố Vân không thay đổi, trong lòng đã bắt đầu không hờn giận, bình tĩnh thanh âm nghe không ra sự tức giận của nàng. Các ngươi muốn nói cái gì? Cả đêm ép buộc thật vất vả đi tới đây, ai cũng không muốn bị đào thải, binh lính đứng trung gian mở miệng. Nỗ của ta căn bản không có so với hảo chuẩn tâm, cho nên mới bắn lệch nếu. Binh khí của mọi người đều giống nhau, vì cái gì người khác có thể bắn trúng tất, vì cái gì nỗ người ta chuẩn tâm? Thanh âm Cố Vân lạnh như băng đánh gãy lời hắn nói, lãnh mâu đảo qua binh lính trong giáo trường đã mỏi mệt không chịu nổi vẫn tham gia, lời nói ra không có nửa điểm thương tiếc. Làm một chiến sĩ, binh khí liền là sinh mệnh của các ngươi, khi cầm vũ khí nên kiểm tra, nhưng lúc đó các ngươi làm gì? Ngay cả binh khí đều nắm không tốt, các ngươi còn có thể nắm trong tay cái gì? Còn có ai có chuyện nói? Một thanh chất vấn khiến tất cả nam nhi ở đây không ai dám lên tiếng, 5 người vừa bị loại yên lặng rời khỏi sân tỉ thí, duy có một người còn đứng ở nơi đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thạch Hổ, phẫn uất nói. Tất cả chúng lưu lại ta không có ý kiến, vì cái gì Thạch Hổ cũng có thể lưu lại. Lần này Cố Vân thật không có sinh khí, nghiêng đầu nhìn về phía Thạch Hổ, nói. Thạch Hổ, ngươi nói cho hắn vì sao ngươi có thể lưu lại. Thạch Hổ ngẩng đầu, đón ánh mắt Cố Vân tựa tiếu phi tiếu cảm thấy thầm than, vị thanh cô nương này không chỉ có thủ đoạn huấn luyện rất cao, cặp mắt kia cũng thật sự độc. Than nhẹ một tiếng, Thạch Hổ thấp giọng trả lời, ta cũng không có kiểm tra so vũ khí của ta cho nên ta không biết tâm có vấn đề. Nhưng ở tên thứ nhất bắn sau ta liền phát hiện vấn đề này cho nên khi bắn tên thứ hai ta lấy hồng tâm vì mục tiêu, xem nơi tên rơi xuống cùng hồng tâm lệch bao nhiêu, phía sau bắn đem lệch lạc tính vào liền chuẩn. Thạch Hổ nói được thực nhẹ nhàng bâng quơ, Cố Vân cũng không khó xử hắn, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm mang theo vài phần khiêu khích. Góc truyện audio.com, các ngươi ai có bản lĩnh tại thời gian ngắn như vậy một bên chuẩn bị tên, một bên tính toán góc độ lệch còn có thể chuẩn xác bắn chúng ta cũng làm cho hắn lưu lại. Còn có vấn đề gì không? Phía dưới trầm mặc trả lời, nàng biết bọn họ đều là xương cứng, nàng rất nhanh làm cho bọn họ biết cái gì là thần phục. Không có, mặc kệ là có vẫn là không dám nói, luôn vang dội trình tề trả lời chính là Cố Vân hiện tại muốn. Tiếp tục, dưới ánh mặt trời, sắc mặt Cố Vân bắt đầu có chút ửng hồng, lớn tiếng nói chuyện như vậy cũng thực phí nguyên khí. Túc Lăng thấp giọng nói, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát làm cho Dư Thạch Quân đến. Mỗi lần dùng sức nói chuyện đều động đến miệng vết thương, Cố Vân quả thật bắt đầu có điểm không khỏe, không có cậy mạnh, gật đầu trả lời. Được, Túc Lăng hướng Dư Thạch Quân phất phất tay, Dư Thạch Quân hiểu rõ, cao giọng kêu lên. Tiếp theo, ai muốn khiêu chiến bước ra khỏi hàng, quả nhiên không ngoài sở liệu, Lãnh Tiêu là cái thứ nhất đứng dậy. Rất nhanh tổ tiếp theo chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị, Dư Thạch Quân kêu khẩu lệnh, Cố Vân nhìn chăm chú vào tỉ thí, Túc Lăng bỗng nhiên đứng dậy hướng mặt sau Hàn Thúc vẫy tay. Hàn Thúc đi đến đứng trước mặt Túc Lăng thấp giọng hỏi nói. Thạch Hổ là binh sĩ tổ nào? Hàn Thúc suy nghĩ thật lâu, mới mơ hồ nói. Hắn nguyên lai là kỵ xạ doanh một gã tiểu đội trưởng, ở 3 năm trước chiến đấu với Bắc Tề dẫn dắt 500 người đánh bất ngờ, hình như là bởi vì trên đường hắn tự ý thay đổi kế hoạch nên đánh bất ngờ thất bại, bị 100 quân côn, đem hắn điều đến nhà bếp. Thanh cô nương nói lần này chọn lựa tam vạn binh lính đều phải tham dự, hắn mới có cơ hội đi ra, không thể tưởng được hắn còn có thể chống được đến cửa này. Không phải bất cứ người nào ở nhà bếp đợi 3 năm còn có thể có thân thủ như vậy. Đứng ở trung gian thạch hồ như không có tồn tại, người này tựa hồ đem chính mình che giấu thật sự thâm. Suy tư một lát, Túc Lăng nói, đi thăm dò cha năm đó đã xảy ra sự tình gì? Rõ, Cố Vân nghiêng đầu nhìn về phía Túc Lăng, cười nói. Như thế nào, đối hắn cảm thấy hứng thú, khách trương.